Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, Tư Tâm. Không thể, tiếng giống giận dữ một tiếp theo một. Hồi lâu, bên trong động yên tĩnh lại. Nói như vậy, xanh trắng trước ôm ra đi phượng cốt là vị kia dùng chính mình thi cốt làm vật liệu. Mới khởi động truyền tống trận. Trợn mắt ngoác mồm, nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, vậy bọn họ ở đây cãi và ý nghĩa hiện ra bao nhiêu trắng xám. Cùng nhân ra so với, bọn họ bị tôn lên không đất dung thân. Đây là thật, ôi tương đương đợi lát nữa đi ra ngoài tế bái một chút đi. Nếu nhân tộc có bực này cao thủ xuất hiện, chúng ta cũng phải bàn bạc kỹ càng. Hiện tại chúng ta lối ra chỉ có như thế một chỗ truyền tống. Trận. Các vị, đi như thế nào ra hồ bạo loạn hải mới phải chúng ta hàng đầu đối mặt vấn đề. Bạo loạn hải đều không đi ra được. Đừng nói báo thù, chờ phượng tộc tất cả cao thủ nhận được tin tức. Lấy lại sức được hai ngày thời gian đều qua rồi. Đón lấy, hết thảy phượng tộc cao thủ đều gặp đau đầu vấn đề. Nếu Kim Ô Đại Đế chết rồi, hiện tại chúng ta chỉ có điều này lối thoát. Đừng nói thiên diệu vực bên kia không cách nào khôi phục. Coi như có thể khôi phục, có loài người cao thủ chặn ở chỗ ấy cũng không ra được. Đi như thế nào ra bạo loạn hải? Đau đầu, như hôm nay địa đã khôi phục không ít, bạo loạn hải cũng không có lúc trước nguy hiểm như thế. Y theo chúng ta phượng tộc tài nguyên, muốn thăm dò một cái đường đi ra ngoài không khó. Không khó, người đi, không muốn tranh luận rồi. Thăm dò một cái đường đi ra ngoài. Mặc kệ con đường này có khó không, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Talin bên trong, Trần Nguyệt nằm ở bằng phẳng sạch sẽ trên sàn nhà nhìn lên bầu trời. Không nhúc nhích, trong đầu tất cả đều là hồi ức. Khi còn bé đi theo Trường Minh phía sau, ở đây đùa cợt một tiền bối. Biết đối phương là tiền bối thân phận, hay là đang chính mình trở thành ngoại môn đệ tử mới biết. Những đan dược kia. Không phải phổ thông trưởng lão có thể có. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước thực sự là buồn cười. Đem tốt như vậy đan dược cho rằng kẹo món tráng miệng. Có thể lúc trước vị tiền bối kia cùng ta hiện tại như thế. Lẳng lặng nằm ở nơi này tìm kiếm hồi ức đi. Nếu như thời gian có thể chảy ngược. Nhiều hạnh phúc. Trần Nguyệt nằm không biết bao lâu. Talin bên trong lá rụng lần thứ hai đành rụng được đến. Không người nào dám nhắc nhở. Nằm được rồi. Lên quét đất. Như vậy ngày qua ngày. Huyền Thiên Tông mỗ địa. Trường Minh tướng hết thảy dược liệu hấp thu sạch sẽ. Tu vi miễn cưỡng đi vào hư cảnh. Có thể miễn cưỡng gánh chịu nguyên thần của ta rồi. Ôi tương đương nguyên thần trở về. Trường Minh thân thể nhúc nhích một chút. Sau đó nhảy ra bể chạy về phía Talin. Phượng Hoàng Sơn trên. Trên đảo tin tức truyền về. Hỏa Phượng Hoàng triệu tập Thiên Nga Đại Đế mấy cái. Vây quanh ở đồng thời. Nhân tộc vị cao thủ này đi vào đế cấp hậu kỳ. Vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nhận được tin tức sau. Hỏa Phượng Hoàng khiếp sợ hồi lâu. Lúc này mới bao nhiêu năm. Người nói lần này thiên địa vững chắc có phải là cùng hắn có quan hệ. Dù sao muốn đột phá càng cao hơn giai tầng. Phải cần thiên địa càng vững chắc một ít. Như thế. Chúng ta trước suy đoán đều là đối với nhân tộc đế cấp cao thủ chính là một vị đại năng tái thế. Bây giờ vấn đề là không biết tình huống trong tộc cao thủ muốn tìm người tộc báo thù. Làm khó dễ, bế quan thời gian mấy năm, không nghĩ tới thế giới biến hóa to lớn như thế. Hỏa Phượng Hoàng có chút ảo não, sớm biết sẽ không bế quan. Trước hướng về trong tộc từng hạ xuống lệnh, đều là đế cấp cao thủ. Ai sẽ nghe chúng ta? Bọn hắn bây giờ đã đến bạo loạn hải. Đang chuẩn bị đi ra bạo loạn hải đây. Chúng ta lối ra bị hủy. Còn cần bọn họ dò ra một con đường. Ý của ngươi là bọn họ dò ra đạo sau khi. Đang nhắc nhở không thể trêu chọc nhân loại đế cấp cao thủ sự tình chứ. Hỏa Phượng Hoàng cau mày nói. Bất kể nói thế nào đều là đồng tộc. Nào có hãm hại đồng tộc. Kế trước mắt chính là như vậy. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Mặt khác Ngô Đồng Sơn tài nguyên đã sớm tiêu hao hết. Không nuôi nổi những này đế cấp cao thủ. chúng ta mấy đại tộc quần trải qua những năm nay phát triển, đã sớm diện cùng tâm bất hòa. Các tộc chính giữa có đối ngoại giới có ý nghĩ. Giờ khắc này, bạo loạn Hải Phượng Hoàng đảo trên. Tất cả cao thủ xem xong trên vách động thông tin, thông điệp, như Thanh Bạch đoán như vậy. Thật nhiều cao thủ vài ngày đều không có nghĩ rõ ràng. Nhân tộc, ta không tin bọn họ nắm giữ bực này cao thủ lợi hại. Cái kia có thể dễ dàng khống chế chúng ta. Rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép, sau khi khiếp sợ, không ít cao thủ đáy lòng dâng lên hoảng sợ. Còn có nổi lên thất tâm phong. Đồ giả, tác phẩm dởm, đều là đồ giả. Tác phẩm dởm, chính là gạt chúng ta. Khác này văn tự đáng chết. Nhân gia dùng mạng của mình đổi lấy một truyền tống trận, làm sao đáng chết rồi hả? Hắn không đáng chết, ta đáng chết được thôi. Muốn đi ra ngoài các ngươi đi ra ngoài. Ta không đi, ta muốn trở lại tương đương, vẻn vẹn đi ra bạo loạn hải liền không biết muốn đối mặt bao nhiêu tử vong. Huống chi còn muốn đối mặt nhân tộc bực này cao thủ. Ngoài ra còn có loại kia không biết thủ đoạn. Có một hoảng sợ rời đi, thì có thứ hai, nguyên bản chật ních trên đảo phượng tộc cao thủ. Trong chớp mắt chỉ còn dư lại mười mấy rồi. Trở lại, không cam lòng, thăm dò bạo loạn hải lại không dám. Sợ chết sao? Chúng ta cứ như vậy thăm dò bạo loạn hải. Đó chính là dùng sinh mạng của chúng ta cho đám quỷ nhát gan này tìm một con đường sống. Ta không làm, đúng vậy a, lợi kỷ người thu hoạch. Ta cũng làm không đi xuống. Chúng ta không đi thăm dò. Liền muốn đời đời kiếp kiếp vây ở chỗ này. Hơn nữa chúng ta phượng tộc cộng đồng sinh sống ở Ngô Đồng Sơn nhiều năm. Tích oán càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chúng ta cũng là không đường có thể đi. Bây giờ phượng tộc không phải năm đó phượng tộc. Rồi hả? Năm đó phượng tộc cũng là tinh xảo lợi kỷ người. Nếu không phải là như thế, tại sao trong thiên địa chúng ta phượng tộc bảo lưu lại tới cao thủ đông đảo? Xa xa, xanh trắng nghe mười mấy cao thủ nghị luận. Nhìn lại một chút trong mộ năm cái này. Thấy thế nào? Đều cảm thấy cái này là cái kẻ ngu si. Người quá trẻ tuổi, còn có Kim Ô Đại Đế. Các ngươi nên bị lợi dụng. Xanh trắng lắc đầu liên tục. Hắn không phải người ngu. Chỉ là bế quan lâu. Nhiều cao thủ như vậy phản ứng. Còn có này mười mấy cao thủ nghị luận, ở tinh tế nghĩ một hồi, rất nhiều khớp cũng dễ dàng nghĩ rõ ràng. Huống chi trong quá trình trưởng thành, hắn cũng trải qua không ít, hoàn toàn tỉnh ngộ sau. Xanh trắng đối với phượng tộc không báo bất cứ hy vọng nào. Tiếp tục như vậy, coi như thành công đi ra bạo loạn hải, diệt nhân loại, phượng tộc cũng đi không xa. Thất vọng tương đương đều là đế cấp cao thủ làm sao liền xem không hiểu đây. Lẽ nào ích kỷ tâm khắc vào trong xương rồi hả? Người A tương đương ta hiện tại đã biết rõ rồi. Tại sao các ngươi nhiều cao thủ như vậy cùng loài người giao chiến? Làm sao sẽ thất bại? Sợ đầu sợ đuôi. Lo lắng cái kế tiếp chết chính là mình. Bằng không, cũng sẽ không làm cho đối phương nhiều lần thực hiện được. Mười mấy cao thủ. Không đối phó được một chết tháp. Không đối phó được một nhân tộc đế cấp một tầng. Lúc này, xanh trắng với trước mắt cái này nắm chính mình đế cấp phượng cốt chống đỡ truyền tống trận đồng. Tộc cao thủ bày tỏ đáng thương. Chết có chút không đáng a. Ôi, nếu như không phải cho ngươi chết, ta cũng không nhìn thấy chúng ta trong tộc tình huống. Cũng không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Phượng tộc bên trong như ta đây giống như cấp thiết muốn xem thế giới bên ngoài cao thủ không ít. Xanh trắng trong lúc nhất thời không nói gì. Rất nhanh, mười mấy cao thủ thương lượng xong thành. Trước một bước từ truyền tống trận trở lại phượng tộc, xanh trắng ở lại đảo biệt lập trên. Đột nhiên cảm thấy ở chỗ này trên hòn đảo nhỏ cũng không tệ lắm. Không biết qua bao nhiêu ngày, truyền tống trận tới lui tới mê hoặc phượng tộc cao thủ không có từng đứt đoạn. Nếu như không phải lần này truyền tống trận khởi động, xanh trắng đều không phát hiện được bọn họ phượng tộc dĩ nhiên có nhiều như vậy đế cấp cao thủ. Rốt cục, ở mỗi ngày mấy người, kia bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trên đảo. Mấy người cao thủ thương lượng một chút, mở ra một viên cổ điển thẻ ngọc tinh tế nghiên cứu một phen. Sau đó lên đường, chuyển động thân thể, bay ra hòn đảo. Bọn họ thật sự đi tìm lối thoát đi tới. Xanh trắng véo lông mày hồi ức cái viên này cổ điển thẻ ngọc. Loại ngọc này giản là thượng cổ truyền xuống gì đó. Ở trong tộc đều là hiếm thấy tồn tại. Bình thường muốn xem trên một chút cũng không thể. Làm sao sẽ bị lấy ra rồi hả? Lại có cao thủ sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.